Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Hạ không nói không, cô luôn kính trọng Hứa Chính Khanh. Hứa Chi Hạ hỏi ngược lại, ba, con có thể hỏi tại sao ba không đồng ý không? Gần đây Hứa Chính Khanh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, con còn quá nhỏ, vẫn có thể lựa chọn thêm. Hơn nữa, ba cảm thấy cậu ta không thể mang lại cho con một cuộc sống tốt. Tất nhiên, ba không có ý xem thường cậu ta. Cậu ta có thể nuôi dưỡng con nên người như thế này, thực sự rất đáng ngưỡng mộ, ba cũng rất biết ơn cậu ta. Nhưng ba chỉ nghĩ rằng con xứng đáng có được những điều tốt hơn. Và, con và cậu ta có tiếng nói chung không? Hứa Chi Hạ nghe mà cảm thấy đau lòng. Cô không hiểu, rốt cuộc Tiêu Dã có điểm nào không tốt mà người khác lại cho rằng anh không xứng với cô. Cô cũng không hiểu, bản thân mình có điểm nào tốt đến mức khiến người khác nghĩ rằng Tiêu Dã không xứng với cô. Tóm lại, người khác không nhìn thấy những điều tốt đẹp ở anh. Không sao, cô thấy được. Hứa Chi Hạ nhìn thẳng vào Hứa Chính Khanh, siết chặt tay, bình tĩnh phản bác. Dù vài ngày nữa con mới tròn 19 tuổi, nhưng những gì con đã trải qua, không thể chỉ dùng tuổi tác để đo lường được. Nghe câu này, trái tim Hứa Chính Khanh như thắt lại. Đúng vậy, Hứa Chi Hạ còn nhỏ tuổi, nhưng đã chịu nhiều đau khổ, trải qua không ít khó khăn. Điều này thể hiện rõ trong những bức tranh của cô. Đó cũng là lý do tranh của cô luôn mang ngôn ngữ biểu đạt sâu sắc hơn so với những tác phẩm đồng lứa. Trưởng thành chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của tuổi tác. Người lớn tuổi nhưng tâm hồn không trưởng thành, ngoài đời có rất nhiều. Điều này, ông đã không nhìn thấu. Hứa Chi Hạ tiếp lời. Bà nói rằng anh ấy không thể cho con một cuộc sống tốt. Điều đó con không đồng ý. Một cuộc sống tốt là như thế nào? Là mặc đồ hiệu. Là ăn nhà hàng sang trọng, chưa nói đến việc con có thích hay không, thì nếu muốn có những thứ đó, chẳng phải con nên tự mình kiếm được mà tiêu xài sao? Tại sao lại phải dựa vào người khác? Cuộc sống là của hai người cùng xây dựng, tại sao mọi thứ phải để một mình anh ấy gánh vác? Con cũng có trách nhiệm và nghĩa vụ đóng góp vào cuộc sống chung của chúng con. Nếu con chỉ là người dựa dẫm, đến một ngày bị người ta bỏ rơi, chẳng phải con sẽ mất hết khả năng sinh tồn độc lập sao? Lúc đó, con vẫn là người trắng tay thôi. Con sẽ không bao giờ trắng tay. Con có ba, Hứa Chính Khanh nói. Ba chỉ không muốn con phải sống vất vả. Hứa Chi Hạ, có mục tiêu, có ước mơ, có một người có thể nắm tay cùng tiến về phía trước. Những niềm vui thì chia sẻ, những lúc buồn có thể ôm nhau an ủi, thì sao có thể gọi là vất vả được. Những lời này, làm sao Hứa Chính Khanh không cảm thấy xúc động chứ? Ông cũng từng mong muốn có một người như thế. Nhưng ông đã mãi mãi đánh mất. Hứa Chi Hạ tiếp tục. Ba còn nói rằng chúng con không có tiếng nói chung. Đúng, anh ấy không hiểu nghệ thuật hội họa. Hứa Chi Hạ có chút kích động. Nhưng nghệ thuật hội họa, con có thể trò chuyện với bạn học, với thầy cô, với đồng nghiệp, thậm chí là với ba. Cuộc sống của con không chỉ có hội họa. Đó chỉ là một phần nhỏ trong đời sống của con thôi. Con còn có những cảm xúc, những nỗi niềm khác. Mà con không muốn chia sẻ với ai ngoài anh ấy. Nói đến đây, Hứa Chi Hạ cảm thấy cay đắng. Những gì con muốn rất đơn giản. Khi anh ấy về nhà, con chỉ muốn hỏi hôm nay anh ấy có mệt không? Hỏi anh ấy đã ăn gì? Con muốn mỗi buổi sáng thức dậy, được cùng anh ấy ăn sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi không có cảm hứng, anh ấy có thể đưa con đi hóng gió. Khi con buồn ngủ, anh ấy có thể đốt cho con một cuộn hương muỗi. Con chỉ muốn bất cứ khi nào thức dậy, anh ấy luôn ở bên con. Hứa Chi Hạ thành thật bày tỏ. Ba, con muốn ở bên anh ấy, cùng anh ấy tiến về phía trước, chia sẻ niềm vui trên chặng đường đó. Con rất rõ mình muốn gì, muốn sống một cuộc sống như thế nào. Con không muốn là một đứa trẻ mãi, con muốn trở nên độc lập, mạnh mẽ hơn. Con muốn chăm sóc anh ấy, muốn bảo vệ anh ấy. Cô hít một hơi. Nghẹn ngào nói ra tâm tư nhỏ bé của mình. Con thích anh ấy đã lâu lắm rồi. Nhìn thấy người khác ở bên anh ấy, con đã ghen tị đến chết. Ghen đến chết, được rồi, được rồi. Không nói nữa, Hứa Chính Khanh không thể nghe thêm. Ông cầm khăn giấy, nghẹn ngào nói. Không nói nữa, ba hiểu rồi. Ngày hôm sau, trước giờ lên máy bay, Hứa Chi Hạ nhận được tin nhắn từ Hứa Chính Khanh. Ba, Hạ Hạ, là ba đã quá hẹp hòi. Ba, nhưng hãy hiểu cho tâm trạng của ba chỉ mong con được tốt. Ba, Ở thời đại của ba, mọi người bàn nhiều về lý tưởng, hoài bão và giá trị cuộc sống. Nhưng bây giờ, thời đại đã thay đổi, mọi người quan tâm nhiều hơn đến chỉ số hạnh phúc, tự do cảm nhận. Ba vì theo đuổi lý tưởng và giá trị sống mà bỏ lỡ mẹ con, cả đời hối tiếc. Ba ủng hộ mọi lựa chọn của con. Ba luôn là chỗ dựa của con có thể ở bên người con yêu và theo đuổi lý tưởng của mình. Ba, con gái của ba, phải có tất cả. Hứa Chi Hạ đọc những tin nhắn, nước mắt trực trào. Cô bước ra khỏi hàng người đang xếp hàng lên máy bay, gọi điện cho Hứa Chính Khanh. Bên kia, Hứa Chính Khanh vừa gõ xong những dòng tin nhắn, cũng đang khóc ròng. Khi điện thoại kết nối, cả hai đều đang thút thít. Hứa Chi Hạ xúc động. Ba, cảm ơn ba. Hứa Chính Khanh nghẹn ngào, nhưng vẫn mạnh mẽ nói. Hạ, nếu cái thằng nhóc đó dám không tốt với con, dám làm tổn thương con nhất định phải nói với ba. Ba sẽ xử lý nó cho con. Hứa Chi Hạ bật cười qua nước mắt. Anh ấy sẽ không làm thế đâu. Trong lòng cô, Tiêu Dã là người đối tốt với cô nhất trên thế gian này. Khi lên máy bay, Tiêu Dã đã đợi sẵn ở sân bay, nhìn thấy Hứa Chi Hạ kéo vali bước ra. Hôm nay, cô mặc một chiếc áo ngắn tay họa tiết, phối với váy dài, tóc buộc nửa. Cô không nhìn thấy anh, cái đầu nhỏ ngó nghiêng nhìn xung quanh, ánh mắt lơ đãng. Dễ thương đến mức muốn lập tức nhận nuôi cô. Tiêu Dã giơ tay cao. Hứa Chi Hạ nhìn thấy, đôi mắt lập tức sáng lên như có những ngôi sao. Anh đã cắt tóc, vết cháy nắng trên sông mũi cũng lành rồi. Cô kéo vali chạy về phía anh. Khi chỉ còn cách vài bước, cô dừng lại, hơi thở gấp gáp. Tiêu Dã bước hai bước dài, ôm cô vào lòng. Cô thật mềm mại, thật thơm. Anh cúi đầu, đôi môi mỏng khẽ lướt qua đỉnh đầu cô, lén hôn một cái. Hứa Chi Hạ ôm lấy Tiêu Dã, lập tức trở nên tủi thân, khóe miệng cụp xuống, nhỏ giọng gọi. Anh, sao thế? Tiêu Dã cảm thấy có gì không ổn, buông cô ra, nhìn kỹ, thấy mí mắt cô đỏ hoe. Anh nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên, nhíu mày. Sao thế? Hứa Chi Hạ đưa điện thoại cho Tiêu Dã. Anh đọc tin nhắn trong điện thoại. Hứa Chi Hạ trong lòng đầy xúc cảm, không kìm được lại rúc vào ngực Tiêu Dã, ôm chặt anh. Cô hít hít mũi, nói. Anh, em cảm thấy rất hạnh phúc. Tiêu Dã có chút phân tâm, cúi đầu nhìn cô trong lòng mình. Rõ ràng đã bị số phận nghiệt ngã đối xử tàn nhẫn, vậy mà cô vẫn nói. Em cảm thấy rất hạnh phúc, thật may mắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không chịu khuất phục trước số phận nghiệt ngã, mà lại nhặt nhạnh những ánh sáng lấp lánh dọc đường đi. Thật may mắn, Tiêu Dã đưa Hứa Chi Hạ đi ăn tối. Sau bữa ăn, khoảng hơn 9 giờ tối, Hứa Chi Hạ ngồi ở ghế phủ, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, thắc mắc. Anh, đây không phải hướng về nhà mà. Tiêu Dã bí ẩn đáp, dẫn em đi đến một nơi. Hứa Chi Hạ không khỏi đoán mò, giờ này muộn thế, chẳng lẽ là quán bar? Chữ rượu vừa xuất hiện trong đầu, khiến cô nghĩ đến những điều không nên nghĩ, hai tay đỏ ửng lên. Hứa Chi Hạ đã đoán sai, xe dừng lại trước một con phố yên tĩnh, xung quanh là các cửa hàng. Giờ gần 10 giờ tối, hầu hết các cửa hàng đều đã đóng cửa. Cô xuống xe, trước mặt là một mặt bằng đang được sửa chữa. Ba gian cửa, Tiêu Dã bật đèn pin trên điện thoại. Nắm tay Hứa Chi Hạ dẫn vào trong. Hứa Chi Hạ đứng ở cửa vài giây, Tiêu Dã lấy chìa khóa mở cửa. Ánh đèn ô tô lướt qua, chiếu sáng trong chốc lát, có thể nhìn thấy đống vôi vữa và xi măng chất chồng. Tiêu Dã nắm tay Hứa Chi Hạ, dặn dò, chưa sửa xong hệ thống điện nên không có đèn, nhìn chân em, cẩn thận đấy. Hứa Chi Hạ đáp khẽ, dạ, anh, đây là nơi nào vậy? Tiệm của anh và Lưu Thành Khâm. Tiêu Dã nói, 120 m² trong nhà, 80 m² ngoài trời. Tạm thời như vậy, Hứa Chi Hạ ngơ ngác. Tiệm gì cơ? Tiêu Dã quay đầu, nhướng mày nói. Tiệm sửa xe. Nói xong, anh siết chặt tay cô. Bước qua đây, đi bên này. Hứa Chi Hạ ặc váy, một tay phải nhấc váy lên nên có chút bất tiện. Tiêu Dã không chần chừ, xoay người, một tay vòng qua eo cô, nhấc cô qua. Hứa Chi Hạ đỏ mặt, tim đập mạnh, lặng lẽ chìm trong bóng đêm. Bước qua cánh cửa nhỏ, đi vào bên trong. Ba gian cửa thông nhau qua các cánh cửa nhỏ. Tiêu Dã vừa đi vừa giới thiệu. Phía bên phải sẽ lắp đặt một cái cần cầu để làm việc trong nhà. Gian giữa dùng để chứa phụ tùng và công cụ sửa xe. Gian bên trái sẽ được chia làm 3 khu vực, phòng chức năng, phòng ăn và một phòng tắm nhỏ. Có một cầu thang, Tiêu Dã dẫn Hứa Chi Hạ đi lên. Sợ không? Dù tối đen như mực, Hứa Chi Hạ không chút sợ hãi. Không sợ, lầu trên có một căn phòng nhỏ, cửa sổ và cửa ra vào đều đã được tháo dỡ, vẫn chưa dọn dẹp. Hứa Chi Hạ đảo mắt nhìn xung quanh, thắc mắc. Anh, tiền ở đâu mà anh có? Cách chương.